Thần Ma Thiên Tôn, chương 955, đột phá cảnh giới, góc truyện audio.com, hồn sát tu luyện tới cấp chí tôn thì đã có trí tuệ không thua kém con người. Tấn công không thành công, con chí tôn hồn sát đó lập tức bỏ chạy. Lẽ nào Ninh Tiểu Xuyên lại để nó chạy thoát, diệt thế ma lôi đạo, Ninh Tiểu Xuyên chỉ tay lên trời, lập tức một đám lôi vân bay tới, một đạo điện quang to cỡ miệng bát đánh xuống chúng người chí tôn hồn sát. Nó rú lên, con người, ngươi muốn chết. Thân thể chí tôn hồn sát cao tới 13 trượng, toàn thân màu tím đen, hồn thể ngưng thực giống như nhục thân thực sự vật. Nó mọc vô số tấm vảy nửa hư nửa thực, cơ thể gần giống con người, đầu bò. Vù, chí tôn hồn sát nhả ra một tấm thiết ấn đen xì, tỏa ra khí tức của chí tôn vương khí. Tấm thiết ấn này biến to dần, gần bằng cả tòa thành trì, với luồng âm sát khí đậm đặc công kích Ninh Tiểu Xuyên. Tu luyện tới cấp chí tôn hồn sát có thể sử dụng chí tôn vương khí, còn có thể bạo phát sức mạnh bản nguyên của chí tôn vương khí. Châu Thiên Ma Bàn, từ mi tâm Ninh Tiểu Xuyên bay ra một cái cối xay khổng lồ, cũng là chiến khí cấp chí tôn vương khí, oanh kích chí tôn hồn sát. Rầm, rầm, hai món chí tôn vương khí không ngừng lao vào nhau, tạo ra vô số sóng năng lượng. Cú ói cùng chiến lực Ninh Tiểu Xuyên mặc thứ thần huyết y vẫn mạnh hơn chí tôn hồn sát một bậc. Mỗi lần Châu Thiên Ma Bàn lao ra là có đánh bật chí tôn hồn sát ra sau vài chục trường. Trước sự công kích điên cuồng của Ninh Tiểu Xuyên, hồn thể của chí tôn hồn sát bị đánh tan 7 lần. Mỗi lần hồn thể ngưng tụ lại thì đều trong suốt hơn một chút. Tiểu bối con người lợi hại thật, gần đây sao lắm sinh linh lợi hại vào tầng thứ 2 thế giới phong thần như vậy. Chí tôn hồn sát đối chiến một lúc với Ninh Tiểu Xuyên, cảm giác càng ngày càng vất vả, nếu cứ tiếp tục chưa biết chừng sẽ bị đối phương đánh cho hồn bay phách tán. Chạy, chí tôn hồn sát thu thiết ấn về, sau lưng mọc ra đôi cánh giống cánh rơi màu đen, lập tức bỏ chạy. Ngươi chạy không thoát đâu. Ninh Tiểu Xuyên thi triển thần long tật tộc, lưng mọc đôi long rực nửa trong suốt, tốc độ nhanh hơn chí tôn gấp đôi. Khặc khặc, đột nhiên phía trước có mây đen bay tới, giống như có vô số nhân ảnh phi hành trong đám mây đó, mang theo thứ hàn khí lạnh thấu xương ập xuống Ninh Tiểu Xuyên. Đó là một đám chân quỷ hồn sát có đến hàng nghìn con. Với tu vi của Ninh Tiểu Xuyên đương nhiên có thể dễ dàng giết chết chân quỷ hồn sát. Nhưng có tới hàng nghìn con chân quỷ hồn sát thì lại là chuyện khác. Phải biết rằng mỗi con chân quỷ hồn sát đều có chiến lực tương đương một vị chân nhân. Một chân nhân trước một chí tôn thì chỉ là sâu bọ, nhưng nếu một chí tôn phải đối mặt với hàng nghìn vị chân nhân thì chỉ có thể quay người tháo chạy. Rất nhanh Ninh Tiểu Xuyên đã bị hàng nghìn con chân quỷ hồn sát vây quanh, cả người như bị nuốt chừng. Vù, từ mi tâm Ninh Tiểu Xuyên bay ra một cái thiên tôn ấn ký, toàn thân phát ra thần quang trắng. Đám chân quỷ hồn sát kia dính phải thần quang lập tức rú lên thảm thiết, nhanh chóng chạy ra xa, căn bản không dám tới gần Ninh Tiểu Xuyên. Thiên tôn ấn ký chuyên dùng để khắc chế tà, ma yêu, sát. Nếu là chí tôn hồn sát thì còn có thể dựa vào hồn thể cường đại chống lại thần lực của thiên tôn ấn ký. Nhưng chân quỷ hồn sát thì không có, nếu dính phải thần quang từ cơ thể Ninh Tiểu Xuyên thì lập tức bị tịnh hóa, giống như trực tiếp bốc hơi thành khói đen. Ninh Tiểu Xuyên, góc truyện audio.com, biến thành một đạo quang trụ từ trong vòng vây của chân quỷ hồn sát bay lên nghìn trượng, lơ lửng trên không, gọi dưỡng tâm chân đỉnh ra. Dưới sự khống chế của Ninh Tiểu Xuyên, dưỡng tâm chân đỉnh lập tức biến cao 99 mét, hoàn toàn được bọc trong diệt thế ma hỏa giống như cái hỏa lò khổng lồ vậy. Thu, hơn 100 con chân quỷ hồn sát bị thu vào trong dưỡng tâm chân đỉnh, bị diệt thế ma hỏa luyện hóa, rất nhanh đã biến thành hơn 100 viên chân quỷ hồn dược đan. Ninh Tiểu Xuyên dùng dưỡng tâm chân đỉnh luyện chế chân quỷ hồn dược đan có chút khác biệt với chân quỷ hồn linh đan mà Nhạc Minh Tùng dùng luyện hồn bảo bình luyện chế. Luyện hồn bảo bình chỉ trừ bỏ sát khí của chân quỷ hồn sát ngưng luyện thành đan dược. Còn Ninh Tiểu Xuyên không chỉ trừ bỏ sát khí của chân quỷ hồn sát mà còn cho thêm huyền dịch. Vì thế chân quỷ hồn dược đan của hắn có nhiều lợi ích hơn chân quỷ hồn linh đan của Nhạc Minh Tùng, hơn nữa cũng dễ hấp thụ hơn, lại không có bất cứ tác dụng phụ gì. Đương nhiên, giờ dưỡng tâm chân đỉnh của Ninh Tiểu Xuyên hiện giờ chỉ là thượng phẩm chí tôn khí, liền một lúc chỉ có thể luyện hóa được hơn 100 viên chân quỷ hồn sát, căn bản không thể sánh được với luyện hồn bảo bình. Nếu dưỡng tâm chân đỉnh thăng cấp lên chí tôn vương khí thì Ninh Tiểu Xuyên hoàn toàn có thể liền một lúc luyện chết hơn 1000 con chân quỷ hồn sát. Thu, Nhạc Minh Tùng đứng trên đỉnh ngọn núi nhỏ màu đen, lấy luyện hồn bảo bình ra, hút hết hơn 1000 con chân quỷ hồn sát còn lại vào luyện hồn bảo bình. Đám chân quỷ hồn sát lúc nhúc trên không trung lập tức biến mất sạch sẽ. Khuynh Phi Tử bị đám chân quỷ hồn sát vừa rồi dọa chết khiếp, nói. Thật đáng sợ, một lần xuất hiện tới hơn 1000 con chân quỷ hồn sát, cũng may có Diệt Nhân Vương và Nhạc Trưởng Lão có thể khắc chế hồn sát. Nếu là tu sĩ vạn cổ cảnh khác gặp nhiều chân quỷ hồn sát như vậy có lẽ đến cơ hội chạy tháo mạng cũng rất nhỏ. Khuynh Phi Tử hiện tu vi chân nhân cảnh tầng 7, không mặc thần dụ chí tôn chiến giáp mà bị nghìn con chân quỷ hồn sát bao vây thì chỉ có đường chết. Ở tầng thứ 2 của thế giới phong thần nguy hiểm trùng trùng, ngay cả tu sĩ vạn cổ cảnh cũng có nguy cơ bỏ mạng. Đát Hy công chúa cũng có phần kinh hãi. Đây mới chỉ là tầng thứ 2, không biết tầng 3 sẽ nguy hiểm tới mức nào. Mọi người vốn còn mong chờ lên tầng 3 tìm thần ôn trì dùng nước trong hồ tôi luyện thân thể. Nhưng sau khi một màn nguy hiểm vừa rồi mọi người bắt đầu lo lắng. Ninh Tiểu Xuyên sau khi luyện hóa hơn 100 con chí tôn hồn sát lập tức truy sát con chí tôn hồn sát kia. Một lúc sau, Ninh Tiểu Xuyên cầm dưỡng tâm chân đỉnh từ chân trời bay về tập hợp với mọi người. Cha nuôi giết chết con chí tôn hồn sát đó chưa? Tiểu Linh Nhi thấy Ninh Tiểu Xuyên về lập tức vui vẻ tiến lại. Nhưng khi nàng thấy gương mặt lạnh băng của Ninh Tiểu Xuyên thì dừng bước. Đã luyện hóa thành chí tôn hồn dược đan, Ninh Tiểu Xuyên mở dưỡng tâm chân đỉnh ra, một viên hồn dược đan màu tím thẫm bay ra. Đây là chí tôn hồn dược đan, đã đạt tới mức phách cấp nhân cấp đan đỉnh phong, chỉ thiếu một chút nữa là vương phẩm nhân cấp đan. Ninh Tiểu Xuyên uống luôn viên chí tôn hồn dược đan đó. Một luồng đan khí cường đại hòa tan vào từng tế bào trong cơ thể hắn, dược lực không ngừng chuyển hóa thành chân nguyên, tràn về phía thiên địa đạo nguyên và diệt thế đạo. Góc truyện audio.com, nguyên, chân nhân cảnh tầng 7 sơ y, chân nhân tầng 7 trung kỳ, chân nhân tầng 7 hậu kỳ. Tu vi của hắn không ngừng tăng lên, rất nhanh đã đột phá chân nhân cảnh tầng 8. Sau khi ổn định ở tầng 8 sơ kỳ lại tiếp tục tăng lên, cuối cùng dừng ở trung kỳ. Một viên chí tôn hồn dược đan có thể giúp ta tăng một cảnh giới, đúng là quá tốt. Nếu luyện hóa được thêm nhiều chí tôn hồn dược đan có lẽ rất nhanh sẽ đột phá được vạn cổ cảnh. Ninh Tiểu Xuyên nghĩ, Ninh Tiểu Xuyên cho Tiểu Hồng hết 137 viên chân quỷ hồn dược đan. Sau khi dùng hết số hồn dược đan này, tu vi Tiểu Hồng lại tăng lên không ít tới chân nhân cảnh tầng 9 trung kỳ. Nhạc Minh Tùng cũng đưa Kim Ngân Giác Yêu Hoàng hơn 1.000 viên chân quỷ hồn linh đan. Kim Ngân Giác Yêu Hoàng tạm thời không thể luyện chết hết số hồn linh đan này, đành vừa đi vừa luyện chế vậy. Số chân quỷ hồn linh đan này đã đủ để giúp họ trong thời gian ngắn tu luyện tới chân nhân cảnh tầng thứ 9. Ninh Tiểu Xuyên nói, tầng thứ 2 của thế giới phong thần quá nguy hiểm, đã xuất hiện cả chí tôn hồn sát và lượng lớn chân quỷ hồn sát. Tầng thứ 3 chắc chắn sẽ nguy hiểm hơn, ta đề nghị không lên tầng 3 trước khi mọi người đều đột phá vạn cổ cảnh. Kim Giác Yêu Hoàng nói. Nhưng chúng ta mặc thần dụ chí tôn chiến giáp vào thì chiến lực cũng là vạn cổ cảnh tầng thứ nhất chắc cũng sẽ không phải gánh nặng của mọi người. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu, khả năng phòng ngự của thần dụ chí tôn chiến giáp đúng là rất lợi hại nhưng lại không thể chống đỡ được công kích linh hồn. Chí tôn hồn sát lại tinh thông công kích linh hồn, cho dù chúng ta mặc thần dụ chí tôn chiến giáp thì cũng không phải đối thủ của chí tôn hồn sát vì linh hồn của các ngươi vẫn chỉ là chân nhân cảnh. Ninh Tiểu Xuyên vừa rồi truy sát con chí tôn hồn sát kia đã gặp phải công kích linh hồn. Cũng may linh hồn ý chí của Ninh Tiểu Xuyên kiên định hơn xa các tu sĩ cùng cảnh giới, nếu không rất có thể sẽ chết trong tay con chí tôn hồn sát kia. Chiến lực của chí tôn hồn sát đã rất khủng bố rồi mà còn tinh thông công kích linh hồn. Đúng là không thể đề phòng nổi, gặp phải một con chí tôn hồn sát đúng là chỉ có chết. Ngân Giác Yêu Hoàng toàn thân toát mồ hôi lạnh, hắn đã có sự nhận thức mới về độ nguy hiểm của tầng thứ hai này. Ninh Tiểu Xuyên gật đầu, tuy chí tôn hồn sát rất lợi hại nhưng nếu giết được một con chí tôn hồn sát thì sẽ có lợi ích rất lớn. Ninh Tiểu Xuyên vung tay, lập tức có một món chí tôn vương khí hoàn chỉnh, ba món chí tôn vương khí hơi tàn khuyết và vài chục mảnh chí tôn vương khí bay ra. Số bảo vật này đều là Ninh Tiểu Xuyên có được từ con chí tôn hồn sát kia. Đây đều là từ con chí tôn hồn sát đó sao? Đàn Càn Hòa Thượng mắt phát sáng, trong lòng vô cùng kích động. Ninh Tiểu Xuyên nói, có lẽ đều là chiến khí đám hồn sát kia tìm được trong táng binh địa ở tầng 1 rồi chúng dâng lên cho chí tôn hồn sát tầng 2. Vì thế nói chúng ta giết một con chí tôn hồn sát không chỉ luyện chế được một viên chí tôn hồn dược đan còn có được vô số bảo vật. Chỉ cần đợi khi tất cả chúng ta đạt tới vạn cổ cảnh thực lực chỉnh thể sẽ tăng mạnh đến lúc đó chúng ta có thể lên tầng 3 thậm chí tầng 4. Kim Giác Yêu Hoàng siết chặt nắm đấm. Chỉ cần tu vi của ta đột phá vạn cổ cảnh tầng thứ nhất mặc thần dụ chí tôn chiến giáp ta có thể phát huy chiến lực vạn. Góc truyện audio.com, cổ cảnh tầng 9 rồi, cách chương.